Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, Quỷ Vương Cốc. Triệu Hỷ đem Lục Ly mang về một đống lớn thần tài sự tình hơi truyền một điểm ra ngoài. Đồng thời phân phát một chút thần binh thần giáp thần tài. Toàn bộ đồ thần điện lập tức oanh động, nhất là đằng sau gia nhập đám võ giả. Tận mắt thấy Lục Ly đối với mình người thái độ, dạng này lão đại thực chính là đầy thế mới giới cũng không tìm tới a. Triệu Hỷ thả ra nói đi. Chỉ cần cố gắng tu luyện, chỉ cần thực lực có thể nhanh chóng đề cao, đem có thể đạt được vô hạn thần tài cung cấp, lời này dẫn đốt sở hữu bang chúng tu luyện nhiệt tình. Cái này tu luyện cũng không phải là đồ thần điện tu luyện a, là vì thực lực mình tăng lên. Lục Ly miễn phí giúp bọn hắn tăng lên chiến lực, cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là muốn thần phục của bọn họ, muốn bọn hắn chân tâm quy thuận. Người đều là có cảm tình, mặc dù rất nhiều thần linh đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt, tình cảm đã phai nhạt rất nhiều, nhưng bọn hắn đều không thể không thừa nhận, Lục Ly là bọn hắn gặp phải tốt nhất thủ lĩnh. Lục Ly bế quan, Trì Hy Nhi hắn không có đi quản, bất quá nàng cho Trì Hy Nhi an bài một sự kiện. Cái kia chính là bồi Tiểu Bạch đùa. Tiểu Bạch đã tỉnh lại, thân thể quá tốt rồi, mà lại khí tức tựa hồ mạnh không ít. Ăn trên trăm mai vân thủy tinh, thân thể nó tăng lên không ít. Tiểu Bạch vốn muốn cùng Lục Ly thân cận, Lục Ly bàn giao vài câu, nó tự không lộn xộn. Đối với Trì Hy Nhi nó cũng không mâu thuẫn. Tiểu nha đầu này thiện lương ôn nhu, bất kỳ người nào đều sẽ thích nó. Tiểu Bạch rất nhanh cũng cùng với nàng quen thuộc. Trì Hy Nhi mang theo Tiểu Bạch tại Côn Luân Sơn đầy khắp núi đồi chạy. Tiểu Bạch ngủ say lâu như vậy, vừa ra tới lập tức như ngựa hoang mất cương, căn bản khống chế không nổi. Lục Ly bế quan không phải lĩnh hội không gian xoắn, mà là vì lĩnh hội khối kia thần bia. Hắn nghĩ cảm ngộ thoáng cái này thần bia bên trong ẩn chứa chân ý. Giống như trong này ẩn chứa 6 cái chân ý đều so sánh cường đại lời nói. Vậy liền toàn bộ tìm hiểu. Thần bia bày ở tòa thành bên trong, Lục Ly xếp bằng ở thần bia chính tiền phương. Hắn từng chữ xem xét tỉ mỉ, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng tại những cái kia chữ lớn bên trong, rất nhanh nội tâm của hắn tự bị xúc động, hắn không có tiếp tục quan sát đi xuống, theo loại kia xúc động lĩnh hội đi vào. Mấy canh giờ sau, Lục Ly lắc đầu đình chỉ lĩnh hội, cái này chân ý hắn đại khái có thể minh bạch là phương hướng nào. Hắn cảm giác chỉ là một loại hỏa hệ phổ thông chân ý, cũng không phải là đặc biệt cường đại. Cùng lúc trước hắn lĩnh hội phong hệ chân ý không sai biệt lắm, chân ý cảm ngộ nhiều. Chân ý chi gian có thể dung hợp thành càng cường đại chân ý. Nhưng dung hợp được rất phiền phức, mà lại thuộc tính khác nhau, chân ý chi gian dung hợp được độ khó quá lớn. Sở dĩ Lục Ly càng có khuynh hướng trực tiếp cảm ngộ cường đại chân ý. Chân ý cùng bảo vật không sai biệt lắm, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, thánh phẩm chân ý, cấp bậc càng cao chân ý, uy lực tự nhiên càng lớn, tỉ như sát đế chân ý liên hẳn là thánh phẩm chân ý. Nghe nói còn là thần giới thập đại chân ý một trong. Đáng tiếc sát đế chân ý là tự sáng tạo, muốn đạt tới năm đó sát đế trình độ gần như không có khả năng. Sát đế kinh lịch quá nhiều chuyện, lúc này mới tự chế sát đế chân ý, không có cùng sát đế tương tự kinh lịch, không thể cảm nhận được sát đế chân ý tinh túy, muốn đem sát đế chân ý lĩnh hội đến đại viên đầy chi. Cảnh khó như lên trời, chính là bởi vì cảm ngộ sát đế chân ý, dùng đã quen cao cấp chân ý, Lục Ly đối với những này cấp thấp chân ý không hứng thú lắm. Hắn nghĩ nhanh chóng tăng lên chiến lực, liền muốn nghĩ biện pháp cảm ngộ cao cấp bậc chân ý cùng sát chiêu. tỉ như không gian xoắn. Loại này sát chiêu tửu rất lợi hại, để hắn tổng hợp chiến lực thoáng cái đề thăng lên đến thần giới đại năng tình trạng. Lục Ly từ bỏ cái này hỏa hệ chân ý, tiếp tục hướng phía dưới chữ nhìn lại, một cái chân ý một cái chân ý cảm ngộ. Nửa tháng sau, Lục Ly xuất quan, một mặt thất vọng, thần bia bên trong hoàn toàn chính xác ẩn chứa 6 cái chân ý đạo vận. Đáng tiếc đều là cấp thấp chân ý, 2 cái hỏa hệ cơ sở chân ý, 2 cái thủy hệ cơ sở chân ý, còn có 1 cái thổ hệ, 1 cái quang minh hệ chân ý đều là cấp thấp chân ý. Lục Ly cảm giác không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại sẽ để cho mình hao phí rất nhiều thời gian, để cho mình cảm ngộ phương hướng biến tạp. Nếu có phong hệ hoặc là không gian chân ý, Lục Ly cũng không để ý cảm ngộ thoáng cái, dạng này có thể cùng lúc đầu. Sao thì ra là phong hệ chân ý dung hợp, tăng phúc không gian xoắn. Triệu Hỷ, Lục Ly đi ra ngoài quát khẽ một tiếng. Triệu Hỷ rất nhanh chạy như bay đến. Lục Ly chỉ vào bên trong thần bia nói ra, tấm bia thần này giao cho các ngươi. Các ngươi 4 cái trưởng lão trước tiên có thể tìm hiểu một chút bên trong chân ý đạo vận. Đằng sau cũng có thể an bài một chút trung thành đệ tử lĩnh hội. Đa tạ điện chủ, Triệu Hỷ lập tức đại hỷ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn các phương diện tăng lên đều rất nhanh. Còn kém chân ý, tấm bia thần này thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Có được tấm bia thần này, đoán chừng hắn cùng mấy cái trưởng lão, cùng trong điện võ giả rất nhiều đều có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực. Đi bàn Vương Thành dò xét người nhắn lại sao phụ cận tuần tra quân sĩ có cái gì tình huống hồi báo. Lục Ly hỏi tới một chuyện khác, theo coi như phá thiên cung người hẳn là tìm tới cửa A, làm sao lâu như vậy còn không có gặp người. Triệu Hỷ trả lời, bàn Vương Thành bên kia đảo không có gì tin tức, tại phụ cận tuần tra người cũng không có đặc biệt trên tình báo báo. Lục đại thế lực đều thành thật đâu, Ân Hổ Lang Sơn bị một cái thần giới đại năng chiếm cứ, đổi tên là Thiên Đài Sơn. A nha, lục đại thế lực Lục Ly cũng không để ý, dùng hắn hiện tại chiến lực nhẹ nhõm có thể trấn áp. Trong đầu của hắn nghĩ đến là phá thiên cung sự tình. Chẳng lẽ phá thiên cung người đi bàn Vương Thành, sau đó nghe được tình huống của ta, không dám đến tìm phiền toái, Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng. Lần trước sự tình gây lớn như vậy, phá thiên cung người tùy ý đi hỏi thăm một chút liền có thể biết. Mặc kệ, coi như tới lại như thế nào, Lục Ly lắc đầu đem phá thiên cung sự tình vứt ở một bên. Dù sao phá thiên cung người không phá nổi vạn long tỏa khung đại trận. Tùy ý các nàng làm sao náo tốt, làm sao còn có việc, nhìn thấy Triệu Hỷ không có đi thu thần bia. Lục Ly nhíu mày hỏi ý kiến hỏi, Triệu Hỷ nghĩ nghĩ. Lấy dũng khí nói ra, điện chủ, chúng ta Tây Bắc biên số ngàn vạn dặm có cái quỷ vương cốc. Bên kia gần nhất mở ra, nghe nói rất nhiều người ở bên trong lấy được bảo vật. Còn cho tới một khối siêu phẩm thần bia. Này xem chúng ta muốn hay không gọi người dây vào tìm vận may, quỷ vương cốc siêu phẩm thần bia. Lục Ly khẽ giật mình, bởi vì danh tự này lúc trước hắn nghe nói qua. U Yến Điện khối kia siêu phẩm thần bia liền là theo quỷ vương cốc bên trong lấy được đi. Số ngàn vạn dặm, không nghĩ tới cái này quỷ vương cốc cự ly Côn Luân Sơn gần như vậy a, giống như có thể ở bên trong đục nước béo cò cho tới một khối siêu phẩm thần bia cũng không tệ a. Quỷ vương cốc bên kia tình huống thế nào, Lục Ly ngược lại là không có chủ quan. Đầu tiên hỏi thăm chính là vấn đề an toàn. Bên kia cường giả nhiều hay không? Có bao nhiêu thế lực lớn ở bên kia đoạt bảo, cường giả nhiều? Rất nhiều, Triệu Hỷ có chút đắng chát chát nói ra. Loại trừ bàn vương ngoài điện, Tây Nam Bộ còn lại thế lực lớn đều phái người a, khu vực hạch tâm vẫn là đừng suy nghĩ. bên trong đoán chừng đều là cường đại thần giới đại năng cùng thần giới siêu cấp đại năng. Dám vào đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt chụp chết. Ta là nghĩ phái người ở ngoại vi ngồi chờ, bên trong ngẫu nhiên lại có chí bảo bay ra ngoài, vận khí tốt liền có thể cho tới một chút đồ tốt, bên trong bảo vật sẽ còn bay ra ngoài. Lục Ly có chút hứng thú, đi vào bên trong nói ra, vào đây, nói rõ chi tiết nói quỷ vương cốc tình huống, nếu như có thể mà nói, chúng ta dây vào tìm vận may, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.